Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Cường Đại, Long Cung. Hạ, Ngao Linh trầm giọng mở miệng, trả lời, đối với Long Cung, thực lực chân chính, chúng ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ta chỉ có thể nói cho chủ nhân, chúng ta hiểu biết tình huống. Hừm. Nói đi, trong Long Cung, phụ thân của chúng ta, chính là Long Cung Cung Chủ, không chỉ là quyền thế lớn nhất, cũng là thực lực mạnh nhất tồn tại. Bất quá không có ai biết thực lực chân chính của hắn cuối cùng đạt đến trình độ nào. Thậm chí, chúng ta cũng không biết hắn cuối cùng sống bao nhiêu năm. Tại Cung Chủ phía dưới, có 3 vị bộ Cung Chủ, 12 vị chiến tướng. Còn có chúng ta những này trực hệ trong huyết mạch thực lực mạnh nhất 5 vị hậu duệ. Thực lực đều là cao cấp siêu phàm. Lại xuống, chính là chúng ta loại này trung cấp siêu phàm. Tính cả hậu duệ trực hệ cùng với khác bị thu phục người hải tộc. Số lượng tại khoảng 300, đến mức sơ cấp siêu phàm trở xuống. Số lượng liền càng nhiều, trừ chỗ đó ra. Trong Long Cung còn nắm giữ lượng lớn bị thuần phục động vật biển. Yếu nhất đều là sơ cấp siêu phàm. Mạnh nhất thậm chí so sánh 12 vị chiến tướng còn phải cường đại hơn một chút. Bất quá những này động vật biển cũng không thể thời gian dài thoát khỏi đại dương. Ở trên đất bằng chiến lực cũng sẽ nhận áp chế. Hí, cứ việc trong tâm sớm có chuẩn bị. Nhưng chân chính nghe thấy Ngao Linh sau khi trả lời, Lý Đại Hổ đám người vẫn hít vào một ngụm khí lạnh. Long Cung thực lực đã không thể dùng cường đại để hình dung, mà là triệt triệt để khủng bố. 20 cao cấp siêu phàm, hơn 300 trung cấp siêu phàm, lại thêm số lượng không biết động vật biển và thực lực đó thành mê cung chủ. Thực lực như vậy, so sánh trên đất liền toàn bộ người may mắn còn sống sót cộng lại còn cường đại hơn nhiều. Duy nhất coi là nhược điểm địa phương, chính là hải tộc cuối cùng là hải tộc. Ở trên đất bằng tuy rằng không giống động vật biển loại này bị lớn như vậy áp chế, nhưng dù sao vẫn là sẽ nhận được một ít ảnh hưởng. Ở trên đất bằng, thực lực của bọn họ muốn đánh nhất định giảm đi, nhưng nếu mà tại trong đại dương tác chiến, bọn họ sẽ như hổ mọc cánh, trở nên càng cường hãn hơn. Cho dù là mạnh hơn bọn họ tồn tại, cũng không nhất định có thể chiến thắng bọn họ. Không nghĩ đến mình vừa xuất quan liền gặp phải dạng này một cái khó giải quyết đối thủ. Lý Đại Hổ cảm thán, nhưng trong tâm cũng không bất luận cái gì sợ hãi. Giống như Long Cung ở trong biển có ưu thế tuyệt đối một dạng. Hắn cũng có lá bài tẩy của mình, đó chính là Long Thần Giới. Nếu quả như thật gặp phải không thể ngăn trở địch nhân, hắn chỉ cần đem tất cả mọi người chuyển tới Long Thần Giới bên trong là được. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, đến lúc hắn đột phá tới siêu phàm sau đó, bất kể là Long Cung vẫn là thế lực khác, Lý Đại Hổ đều có lòng tin tuyệt đối, một đường nghiền ép lên đi. Ba người các ngươi đi trước trở lại Long Cung đi, nếu mà bên kia có tin tức gì, lập tức cho chúng ta biết. Lý giải xong Long Cung tin tức liên quan sau đó, Lý Đại Hổ liền đối với Ngao Linh ba người nói. Phải, chủ nhân. Ba người khom người đáp. Rồi sau đó, ba người không có lãng phí thời gian. Tại Lam Nguyệt đám người dưới sự che chở, lặng lẽ rời đi ma vực. Hải tộc sự tình, từ đấy kết thúc. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lý Đại Hổ sinh hoạt khôi phục bình thường, mỗi ngày ngoại trừ đi ra ngoài tìm kiếm cường đại quái vật tiến hành chiến đấu ra, chính là tiến hành các loại các dạng huấn luyện. Trong thời gian này, hắn còn rút ra chút thời gian, đi sông một hồi Long Thần lưu lại, đăng thiên thê, khảo nghiệm. Không chỉ đem màu máu cự mãng huyết lệ cho thoải mái đánh bại, càng là thoáng cái vọt tới thứ 499 cấp thiên thê bên trên. Lần nữa thu được mấy giọt Long Thần tinh huyết. Những này Long Thần tinh huyết bị hắn ban cho Triển Lăng Hiên và người khác, để cho thực lực của bọn họ đã nhận được tăng lên rất nhiều. Triển Lăng Hiên cùng Trương Khiêm càng là nhất cử đột phá đến trung cấp siêu phàm. Tại mà 499 cấp thiên thê bên trên, Lý Đại Hổ gặp phải một cái thực lực có thể so với viên mãn siêu phàm thủ quan giả. Cho dù hắn toàn lực bạo phát, cũng chỉ là duy trì kia đoạn lúc bộc phát giữa bất bại mà thôi. Cuối cùng không thể xông qua cửa ải này. Thời gian vội vã, lại là một tháng trôi qua. Ma vực và các đại lãnh địa người may mắn còn sống sót thực lực một mực tại đề thăng. Đặc biệt là sơ cấp siêu phàm tồn tại, càng là giống như tiến vào một cái bạo phát kỳ một dạng. Không ngừng có người xuất hiện, thời gian một tháng, sơ cấp siêu phàm số lượng đã vượt qua 130 người. Trung cấp siêu phàm số lượng cũng đạt tới 15 người. Cái này còn không bao gồm Lý Đại Hổ và Lam Nguyệt và người khác. Mặt khác, từ Ngao Linh ba người chỗ đó truyền về tin tức biểu thị. Long Cung cùng một cái khác hải tộc thực lực, Hoàng Kim Chi Quốc, có một ít mâu thuẫn. Tạm thời không có cách nào điều đi ra dư thừa tinh lực đến để ý tới trên đất bằng nhân loại. Tại Lý Đại Hổ biết được sau khi tin tức này, không có chút gì do dự. Lúc này tổ chức các đại lãnh địa siêu phàm tồn tại. Đối với Hoa Hạ cả vùng đất, mỗi cái dị tộc tiến hành dọn dẹp. Cùng hải tộc so với, những dị tộc này thực lực tuy rằng cũng không phải rất yếu. Nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là đỉnh cấp trung cấp siêu phàm mà thôi. Đang đối mặt Lam Nguyệt đám người thời điểm, cái vốn không có sức đánh trả, ngắn ngủi nửa tháng tả hữu thời gian. Liền có mấy cái dị tộc bị càn quét, hơn 10 lãnh địa bị lại lần nữa thu phục. Những thứ khác một ít dị tộc, khi biết những tin tức này sau đó, trực tiếp đem toàn bộ đội chủ lực đều tập trung ở cùng nhau. Từ bỏ phần lớn lãnh địa, mà vực cùng các đại lãnh địa người may mắn còn sống sót bộ đội. Rất thoải mái liền đem những cái kia lãnh địa lần nữa thu phục. Bất quá! Đến nơi này một bước sau đó, Lý Đại Hổ liền kêu ngừng hành động, ngoại trừ lưu lại cần thiết bộ đội thủ vệ những cái kia lãnh địa ra. Phần lớn người may mắn còn sống sót vẫn là tập trung đến ma vực cùng với khác mấy cái trong lãnh. Địa, không phải hắn không muốn triệt để quét sạch dị tộc, mà là không thể, bởi vì đến cuối cùng, rất nhiều dị tộc đều liên hợp lại. Nếu quả như thật phải chết liều mạng, cho dù có thể thắng, cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Làm như vậy là rất không lý trí, bởi vì bây giờ địa cầu những người may mắn còn sống sót đều tiến vào một cái thực lực bạo phát thức tăng lên thời kỳ. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần dị tộc không đến quấy rầy là được. Tại đây dù sao cũng là địa cầu, là nhân loại sân nhà. Bất kể là từ bên ngoài đến quái vật vẫn là dị tộc, thực lực đều là tương đối cố định. Nếu mà không phải có mới tới không ngừng bổ sung, thực lực của bọn họ tốc độ tăng trưởng căn bản không có biện pháp cùng nhân loại so sánh. Chỉ cần cho nhân loại đầy đủ trưởng thành thời gian, tích lũy đầy đủ nội tình cùng thực lực, liền có khả năng đem mất đi gì đó toàn bộ đoạt lại. Đến tận đây, Lý Đại Hổ có thể việc làm mấy có lẽ đã làm xong. Thời gian còn lại chính là một đoạn khó được trưởng thành thời gian. Hắn đem long thần giới bên trong những cơ duyên kia tạo hóa đối với toàn bộ người may mắn còn sống sót mở ra, cũng dự tính trừ nhân loại bên ngoài, những chủng tộc khác cùng quái vật vô pháp bước vào long thần giới quy tắc sau đó. Liền bắt đầu chân chính bắt tay ở tại thực lực của mình đề thăng. Trải qua đoạn thời gian này chinh chiến, lúc trước hắn tăng lên thực lực đã hoàn toàn bị khống chế. Nhìn từ bề ngoài không có bao nhiêu biến hóa, nhưng thực tế chiến lực lại là mới vừa xuất quan lúc gấp mấy lần. Dưới trạng thái bình thường cũng có thể so với trung cấp siêu phàm. Thực lực của hắn đã lâm vào một cái bình cảnh. Ngoại trừ đột phá tới siêu phàm ra, duy nhất còn có thể tăng thực lực lên đường tắt, chính là ma hồn chi vương cho hắn lập ra, kết cục thí luyện.